Đạo, chương 1338, cuối cùng một khối đá mài đao. Góc truyện audio.com. GT, Phật Lạc Tư Đại Nhân. Căn cứ tin tức chỉ dẫn, Húc Ly Đại Nhân đang hướng chúng ta cấp tốc nhích tới gần. Một gã huyết ngục tộc tu sĩ trầm giọng mở miệng. Trong mắt tất cả đều là khiếp sợ ý, Húc Ly phát ra tin tức. Thì cho thấy hắn đã phát hiện tiêu thần hành tung, thậm chí đã cùng hắn giao chiến. Nhưng hôm nay hắn đang hướng bọn họ đến gần. Hiển nhiên không phải là ở trong chiến đấu hẳn là xuất hiện tình hình. Có lẽ hoàn mỹ nhất giải thích chính là Húc Ly bọn người ở tại chạy trốn, mà có thể bức bách bọn họ chạy trốn. Chỉ có tiêu thần, Phật Lạc Tư trong mắt sát khí chợt lóe. Húc Ly thật không mất hết ta huyết ngục tộc thể diện. Cư nhiên bị chính là một gã nhân tộc tiểu bối đuổi giết. Các ngươi tiếp tục đi về phía trước. Lão Phu đi trước một bước. Mà nhìn này tiêu thần đến tột cùng có gì thủ đoạn. Nói xong, vị này huyết ngục tộc tu vi gần với áo cổ đa. Đạt tới cổ cực bát khúc đỉnh cảnh giới cường giả một bước bán ra. Huyết quang lóe sáng. Hóa thành một đạo máu cầu vồng gào thét đi. Bảo tàng cửa vào, áo cổ đa tận lực làm cho mình giữ vững bình tĩnh. Nếu không lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị, cũng có thể bị đông phong như phá. Động thiên tam vương, phù lục nhật nguyệt đạo quân những thứ này lão bất tử phát hiện. Nhưng trong lòng cực nóng mừng như điên nhưng không cách nào áp chế. Huyết ngục tộc tu sĩ phát hiện tiêu thần hành tung liễu. Trước đó không lâu hắn cảm nhận được truyền tin Ngọc Giản truyền lại ra tin tức. Mặc dù không biết là dưới trướng tứ đại tu sĩ kia một người phát hiện hành tung của hắn. Nhưng điểm này cũng không trọng yếu. Lấy lực lượng của bọn họ, bất kỳ một chi đội ngũ cũng đủ để đem tiêu thần giết chết. Có lẽ giờ phút này, thế giới chi nguyên đã rơi vào trong tay bọn họ. Nghĩ đến điểm này. Này lão quái khẽ cúi đầu, để tránh bị nhận thấy được hắn đáy mắt vui mừng. Xem ra lần này, vẫn như cũ là hắn huyết ngục tộc hơn được chiếu cố. Sẽ trở thành lần này bảo tàng hành trình lớn nhất người thắng. Trầm trụ khí, nhất định phải trầm trụ khí. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhìn thấu khác thường. Đáng thương lão gia hỏa này vẫn còn ở nơi này đang đợi tiêu thần hiện thân. Đi không biết hắn đã vĩnh viễn không thể nào nữa đến nơi đây liễu. Áo cổ đa đã có quyết định. Một khi nhận được truyền tin Ngọc Giản, hắn sẽ trực tiếp cùng huyết ngục tộc tu sĩ hội hợp. Sau đó nhân cơ hội ly khai bảo tàng không gian, là tối trọng yếu bảo vật đã rơi vào trong tay của hắn. Này lão quái cũng không nguyện tự nhiên đâm ngang, dẫn tới còn lại tam giới tranh đoạt. Mau lại đây sao? Truyền tin Ngọc Giản làm sao còn chưa tới. Tận trời trong, ầm muộn hưởng uyển nhược lôi thần gầm thét. Tiếng gầm xa xa truyền ra. Kinh thiên động địa, một đạo ngàn trượng huyết sắc ma thần hư ảnh gào thét mà đi. Nhưng giờ phút này động tác của hắn nhưng hơi lộ vẻ chật vật. Phía sau thỉnh thoảng sẽ có một đạo khô vàng linh quang ầm ầm rơi đập. Này ma thần hư ảnh sẽ gặp lấy tấm chắn trong tay ngăn cản. Cũng không hoàn thù, một vị vùi đầu chạy trốn. Nếu là tinh tế nhìn lại, là có thể phát hiện này khô vàng linh quang bên trong bao vây chính là nhất phương trăm trượng lớn nhỏ thớt. Lên lớp giảng bài máu tanh lâm ly hoàng tuyền hai chữ. Nhiếp hồn đoạt phách, kinh người vô cùng. Phía sau, áo bào xanh tu sĩ chân mang hư không mà đi. Gương mặt lạnh lùng. Đen nhánh trong đôi mắt hàn quang như nước thủy triều. Bén nhọn sát cơ tràn ngập không gian. Húc Ly chờ huyết ngục tộc tu sĩ máu hóa ngưng tụ ma thần phía trước chạy trốn. Tiêu thần khu xử hoàng tiền đại ma bàn đuổi giết cho sau. Song phương đã vượt qua một chút cũng không có tẫn không gian. Mà giờ khắc này kèm theo hoàng tiền đại ma bàn mỗi một lần công kích rơi xuống. Huyết sắc lực lượng của ma thần cũng sẽ bị cắn nuốt chút ít. Hôm nay kia ngàn trượng hình thể đã thu nhỏ lại tới 800 trượng lớn nhỏ. Lực lượng nghiêm trọng tước nhược. đã không còn là tiêu thần địch thù. Mặc dù hắn giờ phút này dừng lại liều chết đánh một trận, cũng khó trốn vẫn là kết quả. Cho nên hắn chỉ còn lại có một con đường. Đó chính là trốn, không ngừng chạy trốn, cùng tiếp ứng huyết ngục tộc tu sĩ hội hợp, mới có thể giữ được tánh mạng. Tiêu thần nguyên thần khẽ nhúc nhích, cảm ứng đến kia cấp tốc đến gần huyết ngục tộc tu sĩ. Khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra một tia lành lạnh vẻ. Nếu Húc Ly vừa bắt đầu lựa chọn liều chết đánh một trận, mặc dù tiêu thần có thể đưa đánh chết, tự thân tất nhiên cũng sẽ bị thương. Nhưng hôm nay, hắn đã mất đi cơ hội này. Có lẽ là cảm ứng được liễu tiếp ứng người hơi thở. Huyết sắc ma thần bên ngoài cơ thể chợt bốc cháy lên hừng hực huyết diễm. Tốc độ lần nữa tăng lên. Điên cuồng đi về phía trước. Huyết sắc ma thần mặc dù là huyết ngục tộc tu sĩ hợp lực tạo thành, nhưng giờ phút này duy nhất giữ vững ý niệm thanh tĩnh thao túng kia hành động cũng là Húc Ly. Cùng tiêu thần giao thủ trong nháy mắt, hắn liền hiểu tất cả mọi người sai lầm đoán chừng liễu tiêu thần thực lực. Nếu hắn lưu lại liều chết đánh một trận, có lẽ có thể đưa bị thương. Nhưng mình nhưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không muốn chết, cho nên tự lựa chọn trốn. Phật Lạc Tư cũng nhanh đến. Chỉ cần bọn họ hội hợp, tiêu thần hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Mặc dù như thế sẽ bị phân đi hơn phân nửa công lao, cũng là Húc Ly dưới mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nếu quyết định chạy trốn, hắn tự nhiên sẽ không có phản kích. Hơn nữa như thế cũng có thể bày ra kẻ địch lấy yếu, dụ khiến cho tiêu thần đuổi giết, đợi chờ Phất Lạc Tư đến. Chẳng qua là hắn không biết là tiêu thần đã biết được liễu Phất Lạc Tư đến, nhưng hắn như cũ ở phía sau không vội không chậm đuổi giết. Hiển nhiên là có tuyệt đối nắm chặt, có thể đưa giết chết. Nhưng nếu không phải như vậy, Húc Ly há lại sẽ an an ổn ổn chạy trốn. Biết điều một chút tùy ý tiêu thần từng giọt mài mòn lực lượng của hắn, mà không có liều chết phản kháng. Tính đi tính lại, như cũ là tiêu thần tính toán hắn. Hôm nay Húc Ly cũng không hiểu biết, nhưng hắn bi thảm kết cục cũng đã nhất định. Oanh, oanh, hoàng tiền đại ma bàn điên cuồng công kích, cắn nuốt huyết sắc ma thần lực lượng bổ sung tiến vào lực lượng chi nguyên chung. Hao tổn cùng bổ sung gần như ngang hàng. Tiêu thần gần như không cần vận dụng pháp lực của mình. Song phương một toàn lực đuổi giết. Nói rõ không chết không thôi. Một vùi đầu chạy trốn. Đánh chết không chịu quay đầu lại. Cho nên đi về phía trước tốc độ cực nhanh. Cùng toàn lực bay nhanh không có bất kỳ khác nhau. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Mắt lộ ra lành lạnh ý. Nguyên thần cảm ứng chung. Phất Lạc Tư khoảng cách bọn họ đã rất gần. Có nữa tính thời gian thở song phương là có thể xa xa tương đối. Húc Ly trong lòng mừng như điên. Hắn giống như trước cảm ứng được liễu Phất Lạc Tư hơi thở. Tiêu thần, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Chỉ cần giết đã chết tiêu thần, cướp lấy liễu thế giới chi nguyên, không có ai có chỉ trích hắn hiện tại CS ảy trốn. Ngược lại sẽ đem cho rằng là kế dụ địch. Liên hiệp Phất Lạc Tư đem tiêu thần giết chết. Như vậy đích thiên lớn công lao, đủ để cho hắn khôi phục dĩ vãng địa vị. Húc Ly thậm chí đã nghĩ tới giết chết tiêu thần sau tình hình. Ánh mắt cực nóng mà dữ tợn. Trước phương thiên tế, một quả huyết sắc điểm sáng xuất hiện, cấp tốc trở nên rõ ràng. Chính là Phất Lạc Tư. Vị này huyết ngục tộc cổ cực bát khúc đỉnh cường giả, hôm nay rốt cục chạy tới. Húc Ly đang muốn mở miệng kêu gọi, nhưng ở giờ phút này, thân thể của hắn cũng là đột nhiên cứng còng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trở nên quay đầu, chính là thấy tiêu thần đột nhiên dừng bước lại, mang trên mặt không chút nào che giấu lành lạnh ý. Một tay về phía trước vươn ra, trống rỗng cầm không trung, nhẹ nhàng lôi kéo, nhìn như không có vật gì, nhưng tiêu thần sắc mặt lại đột nhiên trở nên tái nhợt đi xuống. Trong cơ thể hơi thở lại càng hơn cuồng rớt xuống, Húc Ly nghĩ tới làm Nhật Thần chiến trường chung. Tiêu Thần cùng đệ nhất. Thứ nhất máu từ đô sát giao chiến. Kia cuối cùng kinh thiên động địa kinh khủng một kích. Trong mắt nhất thời toát ra ý tuyệt vọng. Ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Hiện tại sứ mạng của ngươi đã hoàn thành. Không có tiếp tục tồn tại đắc ý nghĩa. Chết đi. Tiêu Thần thấp giọng mở miệng. Rõ ràng truyền vào Húc Ly trong tai. Lành lạnh vô cùng. Ngón tay. Buông ra. Một đạo huyết sắc vòng tròn chợt xuất hiện. Uyển nhược đao phong. Ngang nhiên chém rụng. Một kích kia. Chính là Tiêu Thần lấy cổ cực bảy khúc tu vi kéo động 13 cái quy tắc tuyến điều lực lượng. Tản mát ra mà kinh khủng hơi thở. Trong nháy mắt đem quanh thân không gian xé rách. Đánh mất thế giới chi nguyên bảo tàng không gian. Đã từ từ khô héo chết đi. Tu sĩ đấu pháp có cổ động hấp thu linh lực. Sinh ra hủy diệt ba động. Sẽ phá hư không gian đầy đủ. Những thứ này cũng sẽ gia tốc bảo tàng không gian hủy diệt tốc độ. Đúng như giờ phút này Tiêu Thần xuất thủ. Quanh thân không gian bị hung hăng xé rách. Nhưng không có bất kỳ chữa trị dấu vết. Xé rách không gian phạm vi ngược lại đang không ngừng mở rộng. Phất Lạc Tư rõ ràng cảm ứng được Liễu Liệt Thiên Phong mang bên trong tản mát ra kinh khủng hơi thở. Cho dù là hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Húc Ly chờ huyết ngục tộc tu sĩ ngưng tụ mà thành huyết sắc ma thần đang ở phía trước cách đó không xa. Chỉ cần tính thời gian thở thời gian là có thể cùng hắn hội hợp. Nhưng nếu là như vậy, hắn cũng sắp sửa không có chút nào phòng bị đối chiến Tiêu Thần thần thông. Mặc dù hắn là cổ cực bát khúc đỉnh cường giả, cũng tất nhiên có rơi vào bị trọng thương chàng. Nếu như thế, kia liền chỉ có thể xin lỗi Liễu. Phất Lạc Tư trên tay linh quang lóe lên, một thanh huyết sắc cự phủ chợt ra hiện ở trong tay hắn. Chừng một cái cao hơn người, toàn thân huyết sắc, che đầu trên khắc dấu một chút cũng không có số đích huyền ảo hoa văn. Một cổ kinh khủng xé rách hơi thở từ đó phát ra ra. Húc Ly biết Phất Lạc Tư trong tay cự phủ. Đây là năm đó hắn bái nhập đại nhân dưới trướng. Áo cổ đa tự mình ban cho cao cấp hoang cổ trọng bảo. Ở Phất Lạc Tư trên tay. Có thể làm cho hắn bộc phát ra vô hạn tiến tới gần chí cổ cửu khúc lực lượng. Nhưng giờ phút này nhìn Phất Lạc Tư lấy ra cự phủ. Trong miệng hắn cũng là phát ra một đạo hoảng sợ không cam lòng thét chói tai. Không, nhưng này đã chậm, Phất Lạc Tư một bước tiến lên. Trong tay cự phủ xen lẫn hủy thiên diệt địa uy năng. Về phía trước một búa ngang nhiên chém rụng. Oanh, huyết sắc che đầu bắn ra một đạo hư ảo phủ ảnh. Hóa thành chảy hết ầm ầm về phía trước bắn ra. Đem dọc đường không gian toàn bộ xé rách. Tiêu Thần xuất thủ, Phất Lạc Tư cũng xuất thủ. Hai người thần thông tất cả đều xé rách liễu không gian. Xa xa nhìn ra, đao phong cùng phủ ảnh đối với hướng đi. Khiến cho dọc đường không gian rung động hỏng mất. Hóa thành một bộ vô cùng lực rung động lượng hình ảnh. Nhưng có một người lại cũng không cho là như vậy. Đó chính là bị vây hai đạo thần thông ở giữa Húc Ly. Bởi vì Tiêu Thần dẫn đầu dừng lại, kéo động quy tắc tuyến điều kích thích Liệt Thiên Phong mang. Cho nên tương đối mà nói, Húc Ly khoảng cách Phất Lạc Tư vị trí gần hơn một chút. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên vị này huyết ngục tộc cổ cực bảy khúc cường giả thế nhưng không phải là chết ở Tiêu Thần trong tay, mà là bị kia phủ ảnh trực tiếp chém vỡ, vẫn lạc ở Phất Lạc Tư trong tay. Vốn cho là xuất hiện cứu tinh, nhưng cuối cùng đích thân chôn vùi liễu tánh mạng của hắn. Không thể không nói đây là một việc có chút tức cười cùng bi kịch chuyện tình. Nhưng điểm này Tiêu Thần cũng không thèm để ý, đúng như hắn nói sở. Húc Ly đã không có tồn tại đắc ý nghĩa, bởi vì hắn đã vì hắn tìm đã đến thì tốt quá đối thủ. Không tệ, Tiêu Thần cố ý không giết Húc Ly. Chính là vì hấp dẫn Phất Lạc Tư tới đây. Hắn muốn lấy mình lực lượng mạnh nhất. Cùng vị này huyết ngục tộc cổ cực bát khúc đỉnh tu sĩ đánh một trận. Mặc dù biết được trận chiến này hắn không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Tiêu Thần nhưng không có nửa điểm muốn ý tứ buông tha. Ngày trước cùng Tam Thạch giới Đông Nhật đánh một trận. Tiêu Thần vì ngăn ngừa Mộc Lan Tràn trực tiếp tốc chiến tốc thắng đem chém giết. Tự thân cũng bị thương không nhẹ. Nhưng ở dưỡng thương trong, hắn lại phát hiện Liễu một cực kỳ vi diệu biến hóa. Bảy vị cảnh bình cảnh, tựa hồ trở nên buông lỏng Liễu một chút. Mặc dù không lớn, nhưng đủ để cho hắn vui mừng. Thâm tư thục lự sau, Tiêu Thần tìm được rồi giải thích. Hắn ở thạch tháp trong hiểu được. Mặc dù mượn nào đó tính chất đặc biệt có thể nhanh chóng nhận được thạch tháp truyền thừa nghĩa sâu xa. Nhưng không có trải qua chân chính sinh tử gian đánh giết. Hắn không cách nào đem những thứ này nghĩa sâu xa hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Tạo thành trở ngại hắn tiếp tục tăng lên gông cùm xiềng xiếc. Mà sinh tử gian ma luyện, không thể nghi ngờ có thể trình độ lớn nhất thượng kích thích tiềm năng của người. Nhất cử hoàn thành đột phá. Cho nên hắn dẫn Phất Lạc Tư tiền lai. Chính là muốn nhờ vị này cổ cực bát khúc đỉnh cảnh giới cường giả. Làm cuối cùng một khối đá mài đao. Giúp hắn bước ra một bước cuối cùng. Cái quyết định này cực kỳ hung hiểm. Thậm chí sẽ làm hắn lâm vào tử vong trong vực sâu. Tiêu Thần nhưng không lựa chọn lui về phía sau. Tu sĩ tu đạo. Vượt mọi chông gai đi về phía trước. Vô đại hung hiểm. Vừa há có thể ở sinh tử gian đạt được di chân quý hiểu được. Bước lên trên đại đạo kiên cố có lực một bước. Trận chiến này, hắn mong đợi đã lâu, cách chương.